Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, tất cả đều nghe thấy được. Thật lâu sau, kia trẻ có tư thái thân ảnh động, phập phềnh ở nàng chung quanh kim sắc tóc dài bao vây lấy nàng. Hình ảnh duy mỹ, chỉ thấy nàng duỗi thân hai tay. Như là ngủ no rồi giống nhau, lười biếng hơi hơi há mồm, phun ra một hơi, sau đó du ra mặt nước, trong nháy mắt phá thủy mà ra. Ở giữa không trung vẽ ra duyên dáng độ cung, phiếm oánh oánh trạch quang màu lam đuôi cá mang theo nhiều đóa bọt nước, tiện đà lại ẩn vào trong. Nước, bắn khởi bọt nước làm ướt đứng ở bể bơi biên quân Việt Tây trang áo khoác, hắn đơn giản cởi áo. Khoác, tùy tiên nên ném tới trên mặt đất, phục lại, ẩn vào đáy nước lan đóa đóa. Cắn ngón tay nhỏ nghi hoặc chớp đôi mắt, nàng đây là ở nơi nào đâu? Mộc mộc đâu, chỉ mơ hồ từng cái. Bỗng nhiên, tự mặt nước truyền đến một tiếng réo rắt thanh âm, tiểu gia hỏa. Nếu tỉnh còn không ra, thanh âm này là quân Việt, lan đóa đóa sợ tới mức thân mình run lên. Hàm răng run lên, trực tiếp cắn được chính mình đầu lưỡi. Đau đến nàng nhịn không được hít hà một hơi, quân Việt như thế nào lại ở chỗ này? Mộc mộc đi đâu vậy? Kia nàng vừa rồi bộ dáng, tất cả đều bị quân Việt thấy được đi. Lan đóa đóa khổ khuôn mặt nhỏ, còn chưa lên, chờ ta xuống nước đi vớt ngươi. Quân Việt thanh âm nghe tới tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Lan đóa đóa nuốt nuốt nước miếng, giống như khẳng khái phò nghĩa trang sĩ giống nhau, từ trong nước toát ra đầu, quân Việt nhàn nhạt chiều nàng câu tay. Lan đóa đóa ngoan ngoãn bơi tới bên cạnh ao, mặt nước hạ nàng màu lam đuôi cá hơi hơi đong đưa. Quân Việt xem đến rõ ràng, đây là cái gì biểu tình? Ta sẽ ăn ngươi, hắn nhíu nhíu mày. Xoa bóp lan đóa đóa thủy nộn nộn khuôn mặt nhỏ, lan đóa đóa rũ đầu nhỏ. Không dám nhìn quân Việt biểu tình, nghẹn hào một hai ngày. Mới do dự dự mở miệng, quân Việt, thực xin lỗi, quân Việt nhìn trước mặt thấp đầu, quấy tay nhỏ lan đóa đóa, không cấm cong cong môi, ta không phải nhân loại, ta lừa ngươi, ta đã nhìn ra. Quân Việt nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí lạnh lạnh, âm điệu cũng không có bao lớn phập phồng, dừng ở lan đóa đóa trong tai, lại lệnh nàng sợ hãi đến không được phát run, thực xin lỗi. Ta sẽ rời đi, cầu xin ngươi đừng giết ta, càng không cần ăn ta, ta sợ đau, nàng nhắm mắt lại, bỗng nhiên phun ra như vậy một câu, a, quân Việt khẽ cười một tiếng. Ai nói muốn ngươi rời đi, ai? Lan đóa đóa ngẩng đầu lên, đối thượng quân Việt mắt đen, cặp kia thâm u mắt đen, giờ phút này nhìn, lại rất ôn nhu, cho người ta ấm áp cảm giác, càng quan trọng là. Quân Việt hắn cư nhiên, đang cười, nếu ta muốn ngươi đi, hoặc là muốn giết ngươi, ngươi liền sống không đến hiện tại, hắn nói. Duỗi tay điểm điểm lan đóa đóa treo bọt nước chóp mũi, có ý tứ gì? Lan đóa đóa càng thêm mơ hồ, thật may mắn, đi vào thế giới này, cái thứ nhất gặp được nhân loại, là ngươi. Hắn bỗng nhiên mở miệng, ôn hòa lời nói từ trong miệng của hắn nói ra, lan đóa đóa chớp con mắt. Hảo một hai ngày mới phản ứng lại đây, này không phải ngày đó buổi tối, nàng lời nói sao? Quân Việt đều nghe được. Chính là hắn không phải ngủ rồi sao? Ủy khuất ngươi, chỉ có thể ở chỗ này hít thở không khí. Có cơ hội chúng ta đi trong biển chơi. Quân Việt như là không thấy được lan đóa đóa giật mình biểu. Tình, tiếp tục nói, cái này. Lan đóa đóa biểu tình đã từ giật mình chuyển biến vì kinh ngạc. Những lời này, rõ ràng là nàng ở tắm rửa. Ham chơi đem đuôi cá biến ra khi lời nói, quân Việt hắn lại như thế nào sẽ biết, chẳng lẽ hắn tất cả đều nghe thấy được, ngươi nghe lén ta nói chuyện. Lan Đoá Đoá chỉ vào Quân Việt mặt, thở phì phì phồng má tử, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.